Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1602, Ngũ Vân Hương Trung Vong Ngô Sinh. Chúng sinh trong nội tâm cũng có một chỗ xóa không mất ký ức. Càng là mạnh đại nhân, khả năng cùng phàm nhân càng là tương phản. Bọn hắn đối loại này ký ức chấp nhất qua thâm, có lẽ càng thêm dễ dàng hướng đi cực đoan. Cổ lão nguyện vọng tan vỡ, cho đến tản mát, huyền cổ quân vương vẫn như cũ chưa từng thực hiện lý tưởng mình. Đại đạo theo nó tịch đi mà sụp đổ, huyền cổ quân vương thân thể như thế vỡ vụn giáp xác. Phía trên lưu động lít nha lít nhít vết dạn, lần này không có xác ve. Hắn ngước nhìn tuế nguyệt đầu cùng, thấy được thái ất, thấy được hy hòa, thấy được một gốc phiêu linh hỏa tang lá. Thừa hoang, ngươi gặp được sao? Thực hiện ngươi nguyện vọng sao? Xem ra còn không có a. Chúng ta loại người này, dù cho rơi vào tuế nguyệt, cũng vẫn như cũ không thấy được quá khứ chân thực. Vô pháp thực hiện chúng ta lý tưởng. Hỏa tang diệp phiêu linh đi xa. Đã mất đi Kim Ô Đại Thánh nên như thế vô pháp nghe thấy huyền cổ quân vương mê sảng. Sau đó người cười lên, mang theo giải thoát cùng đành chịu. Ca sát thể xác toái diệt một khối nhỏ, hóa thành trần ai bọt nước. Thái ất thiên tôn cường thịnh khí tức bên trong đồng dạng xuất hiện khe. Hắn mi tâm xuất hiện xích hồng máu tươi, tinh thần cùng đều hứng chịu tới tổn thương. Thiên tôn cấp nhân vật có rất ít triệt để đánh bạc tính mệnh đi. Thái ất cùng Thái Ninh chiến tranh đánh ra hồng động, nhưng sau cùng cũng chỉ là lấy Thái Ninh thiên tôn bị thương là kết cục kết thúc. Thiên tôn khó giết, gần như bất tử, mà chí tôn cũng không dễ giết. Mà lại lúc trước Thái ất là lấy hoàn mỹ thiên tôn đối chiến, chưa từng bù đắp bỏ sót Thái Ninh, mà huyền cổ chi quân bây giờ đã âm dương hợp nhất, hắn lực lượng, chỉ riêng nói lực lượng cùng pháp, đạo, cũng ở xa Thái Ninh bên trên, nhưng Thái Ninh thiên tôn so với huyền cổ quân vương đến. Hắn vốn có thiên tôn quyền hành, là sau đó người không có, thiên tôn tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, chí tôn, phía sau nhưng là vực sâu vạn trượng, thiên tôn cùng chí tôn chênh lệch rất lớn. Nhưng chí tôn bên trong có thể đạt tới huyền cổ chi quân loại này đẳng cấp, từ xưa đến nay cũng chỉ có giải rác vài cái. Chí tôn, không chứng thiên tôn thiên tôn. Đối mặt đánh bạc tính mệnh huyền cổ quân vương, muốn vô hại nghiền ép, điều này thực là không thực tế. Thái ất bị thương, thế nhưng đối lập, huyền cổ quân vương bỏ mình, đã thành kết cục đã định. Thái ất thương thế, khả năng ngàn năm trái phải liền có thể khôi phục, nhưng huyền cổ quân vương, nhưng là triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, người nào thua thiệt người nào kiếm, liếc qua thấy ngay, xa xôi đại vũ phương xa, mâu thuẫn tấn công thanh âm vang vọng minh minh, không có đại khí vũ trụ nghe không được thanh âm, thế nhưng lúc này, loại này gông xiềng cùng quy củ bị xoay chuyển. Bắt đầu thiên tôn lấy mâu kích thuẫn, liên kích 7 lần, hắn đang vì vị này bạn cũ tráng hành. Tại thời khắc này, ức vạn vạn chư thiên trần sa hải đều nghe được cái kia tiếng vang cực lớn. Một vị thiên tôn là một vị quân vương tiễn đưa, chiêu giao mâu, thiên phong thuẫn, hai viên cổ lão tinh thần phóng xuất ra quang mang hàng lâm vô biên tuế nguyệt bên trong. Đem thần hỏa cũng bao phủ. Mà cái kia thật to hồi âm, nhưng là để cho chư thiên yên tĩnh. Tự cổ đế vương hoặc càn khôn, âm dương phân thế vạn tượng hồn. Chuyện cũ ung dung chỗ nào hỏi. Đại diễn tứ bách thanh bất văn, giao hoa chi thượng xuân lôi chấn. Thủy biết vô danh chú thế thâm, thanh lộ trần nê thiên phàm mộng. Ngũ vân hương trung vong ngô sinh, từ toại cổ mở ra ban đầu. Cổ lão vô danh đế vương vẽ ra càn khôn khái niệm. Thế là âm dương tách ra, vạn tượng hồn thành, nhưng vãng cổ thời điểm mọi chuyện hướng ai đi hỏi dò đâu. cái này đại diễn a, đi qua 400 số, có thể cổ lai những âm thanh này, bây giờ lại một cái cũng nghe không được. Giao hoa nhánh cây làm lên, xuân lôi chấn vang, thế là vạn vật khôi phục. Thiên địa hoàn vũ lần thứ nhất có bốn mùa khái niệm. Ta từ dưới cây tỉnh lại, thế mới biết vô danh giả đối với thế gian ảnh hưởng nguyên lai vẫn như cũ, vẫn còn ở đó. Thế là đi lên tràn đầy cát bụi cùng nước bùn đường nhỏ, ẩn cư toại cổ tiên nhân ở lại hương vân bên trong. Nhớ lại chính mình quá khứ, cũng coi như đời này vô hối đi. Bắc đầu thiên tôn thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới. Chúng sinh đều là nghe nói thiên thượng lời nói, nhưng mà lại không biết, ở thời điểm này, có một vị thế gian tuyệt cường quân vương, sắp mất đi, hắn quyến luyến huyền cổ thương sinh, chờ mong chế tạo không có cực khổ thiên địa, thế nhưng kết quả cuối cùng cũng không có đi ước nguyện của hắn, mà hắn chấp nhất tại chứng đạo thiên tôn. Cái mục tiêu này, có thể dùng hắn năm đó không từ thủ đoạn, tai họa sau cùng tùy theo mà tới. Vạn sự vạn vật cũng có chính phản hai mặt, từ một cái cực đoan phá diệt, hướng đi một cái khác cực đoan bắt đầu. Nhưng có lẽ chính là bởi vì bọn hắn có được loại này đại chấp nhất, cho nên mới vô cùng cường đại. Huyền cổ chi quân nghe Bắc đầu thiên tôn sướng tụng ca dao, hắn cười lên, nhưng mà lại chua xót, sau cùng thở dài một tiếng lan tràn đến thiên nhai nơi xa. Chỉ mong thế vô ưu, chỉ mong thế không sầu. Chúng sinh đều có lý tưởng, nhưng sau cùng có thể thực hiện giả lác đác không có mấy. Lý tưởng đối với người đều là mỹ hảo, thế nhưng chính là bởi vì đều là người lý tưởng, cho nên mới sẽ sản sinh chia rẽ cùng xung đột. Thái Ất Thiên Tôn, ta nguyện hóa thành một tờ khinh chu, là ngàn vạn chúng sinh làm bè. Huyền cổ chi quân, hy vọng như thế, có lẽ như thế, như thế. Ta đạo bất cô, kim sắc lôi quang từ trên người hắn vô số trong cái khe phun ra ngoài. Huyền cổ quân vương vào lúc này hóa thành vô số hồ điệp. Những cái kia hồ điệp nhanh nhẹn nhảy múa. Thái Ất cứu khổ thiên tôn nói: ta đạo bất cô, chỉ tiếc, ngài trong mắt, hồng hoang thế tương đối huyền cổ thế mà nói, là nghiệt chướng cùng cực khổ. Bất luận cái gì muốn đối đương thế bất lợi tồn tại, đều nhất định muốn địch nổi chú thế thiên tôn mới được. Ngài muốn mở lại huyền cổ, nhưng cái này nhất định là một loại hy vọng xa vời. Mất đi như thế xa xưa đồ vật còn có thể chờ. Về sao? Phàm bị viết lên tại tuế nguyệt quang âm thần thoại bên trong về sau. Mọi thứ liền như là phúc thủy, khó mà lại thu, mưa rơi có thể từng quy thiên, núi lở có thể từng đảo lên, sóng lớn vỗ bờ, có thể từng không hòa vào biển cát. Thái Ất cứu khổ thiên tôn tấu khởi kiếm minh, liệt khuyết kim kiếm ông ông tác hưởng, đồng dạng là vị này cổ lão quân vương tiễn đưa. Huyền cổ chi quân mất đi, hắn chưa từng hoàn thành hắn đã từng hứa hẹn, có lẽ hắn từng có hối hận, nếu như lúc trước không để cho Lý Tịch Trần rời đi Đào Nguyên. Có lẽ hôm nay kết cục sẽ không quá một dạng, chỉ ít rú thế thiên tôn bên trong, đó chính là một cái khác chuyện xưa, có lẽ Thái Bình Đại Kiếp vẫn như cũ sẽ tái hiện. Thế nhưng huyền cổ chi quân đi ra phía sau, Thái Bình Thiên Tôn thật còn có thể thủ thắng sao? Hoặc là Đáng Kiếm Thiên Tôn cùng Đông Thế Thiên Tôn chiến bại rút lui, lấy huyền cổ chi quân cùng Thái Bình Thiên Tôn hai phần thiên hạ. Cái kia có lẽ chính là huyền cổ chi quân chân chính kỳ vọng thế giới a. Một nửa là đào nguyên nhạc thổ, một nửa là cực khổ sợ hãi, đại âm đại dương đạt tới cân bằng. Như thế dạng này đời thứ sáu, lại nên lấy một cái dạng gì tên đâu? Có lẽ mang theo ý nghĩ thế này, huyền cổ quân vương tịch diệt mà đi, Bắc đầu thiên tôn ca dao vang vọng tại mênh mông đại vũ. Xa chống đỡ trụ quang, chí trùng điệp la thiên, ức phạn vạn chư thiên trần sa hải, Chí Tôn chết đi phía sau sẽ thuộc về nơi nào? Bọn hắn sẽ không đi tới Minh Đảo. Bắc Đầu cũng tương tự không biết. Tại U Lê Hải không có mở ra phía trước, chết tại Long Hán kiếp chư đại thánh bọn họ lại đi cái gì địa phương? Cái này có rất nhiều thuyết pháp, cũng có vô số bị nhìn thấy kết cục. Có một bộ phận tại Thiên Minh Chi Môn phía trước chết đi. Có một bộ phận bị thất lạc ở Tuế Nguyệt chỗ sâu. Cái kia mảnh liên miên không từng đứt đoạn đi thời đại, lại không có thể vượt qua đến tương lai trục xuất chỗ, chính là hương ảnh. Có rất nhiều đại thánh đã mất đi tương lai, cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị thất lạc ở quá khứ thời đại, không thể từ bình thường trong thời gian đi tới. Không nghe thấy không biết, từ hàng cổ thời đại, chúng sinh chết đi phía sau, nếu như tinh thần cũng bị ma diệt, như thế vẫn sẽ có một đạo vết tích tồn tại, mà những này vết tích hội tụ địa phương chính là trong truyền thuyết ta nghe ngóng thế. Tại cổ lão thời đại, ta nghe ngóng thế một mảnh vụn rơi xuống, biến thành mọi người đều biết Ngũ Vân Tiên Hương, trở thành mộng tiên ẩn cư chỗ. Cho nên, về sau nhiều lấy Ngũ Vân Hương thay mặt chỉ toại cổ Hương Vân. Cũng chính là ta nghe ngóng thế, nghe nói a, đem tinh thần chôn vùi phía sau trong nháy mắt, vẫn là có thể nhìn thấy chính mình đã qua vết tích. Cho nên, có hay không qua đi hối hận, hoặc là đời này không tiếc. Bắc Đầu Thiên Tôn tự lẩm bẩm, sau cùng trùng điệp đánh một cái thuẫn bài. Mênh mông la thiên, quang mang trôi qua tẫn, chỉ còn lại Thái Ất Thiên Tôn đứng sừng sững ở Tuế Nguyệt đầu cùng. Cô độc tịch liêu, không vô minh minh, trở thành đương thế cự bích, cũng phảng phất đang vì tất cả mất đi cựu thế thủ linh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.